Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1351, không bằng cầm thú đổ vật. Đại trương, bán duyên quân tà mị cười một tiếng, thân thể lộn một vòng, lanh lợi đem Trịnh Tiểu Ái áp đảo tại dưới thân thể. Tiến đến Trịnh Tiểu Ái trước mặt, trịnh trọng sự tình đáp lại nói. Đương nhiên là tận khả năng phối hợp tiểu sinh nhu cầu, mà lại là vô điều kiện phối hợp. Đây là ngươi thân là một cái đạo lữ, phải làm sự tình, có ý tứ gì, ta không có hiểu rõ. Trịnh Tiểu Ái cũng bị bán duyên quân lấy bất chợt tới cử động, làm cho có chút không nghĩ ra, nghi hoặc không hiểu đáp lại nói. Theo bán duyên quân thân thể tại Trịnh Tiểu Ái trên thân làm mấy cái động tác về sau, Trịnh Tiểu Ái mê người gương mặt bên trên nhất thời hiện ra một vệt đỏ tươi đỏ ửng, liền bên tai cùng cổ trắng đều nhuộm thành ửng đỏ sắc, hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Làm người từng trải Trịnh Tiểu Ái đương nhiên minh bạch bán duyên quân mấy cái này động tác đại biểu ý là cái gì. Cái này khiến Trịnh Tiểu Ái không còn gì để nói, trợn mắt chừng một cái, rất bất đắc dĩ chu môi đỏ, nói lầm bầm, không phải liền là vì để ta làm ngươi đựng nòng nọc bình sao? Ta cũng chính là loại này tiện mệnh, ngươi muốn làm sao lấy, đều tùy ngươi vậy. Trịnh Tiểu Ái đã triệt để nhận mệnh, nàng sinh ra ở xóm nghèo, từ nhỏ đã muốn mạnh, nỗ lực phấn đấu. Muốn thông qua đọc sách đến cải biến vận mệnh, thế mà cuối cùng nàng vẫn là thua với vận mệnh, thi đại học điểm số bị con ông cháu cha con gái mạo danh thay thế. Nàng gia đình không quyền không thế, chỉ có đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, mà nàng chỉ có thể bị ép tiến vào trường y học tập chữa bệnh bảo vệ quản lý. Lại về sau, tiến vào Giang Thành đệ nhất bệnh viện công tác. Tại trong bệnh viện kiến thức đến vô số cường quyền nhân vật phách lối khí diễm, cùng nhà giàu mới nổi tiêu tiền như nước tốt hoảng xa xỉ tác phong. Cái này không để cho nàng đến không tiếp thụ hiện thực, cải biến chính mình với cái thế giới này cái nhìn. Nàng bắt đầu bao trang cách ăn mặc chính mình, trình độ lớn nhất khai phát trên người mình giá trị, cả ngày lượn vòng tại các loại có tiền có thế có quyền nam nhân bên người. Thu hoạch nàng nghĩ ra được vật chất hồi báo, nàng sớm đã nhận mệnh, chỉ muốn bên cạnh lên một cái nhà triệu phú, sau đó phong quang đại giá, tiến vào thượng lưu phạm vi. Mà hôm qua Tống Hạo Thần đối nàng nhục nhã, thì đem nàng còn thừa không có mấy sau cùng một tia tôn nghiêm chà đạp đến phân mảnh, không để cho nàng lại đối sau này nhân sinh ôm có bất cứ hy vọng nào. Thậm chí lòng sinh bi quan chán đời ý nghĩ, mà bán duyên quân xuất hiện, thì giống một vệt ánh sáng, chiếu sáng nàng hắc ám nội tâm thế giới. Tại xác nhận bán duyên quân nói tới phi thăng thành tiên cũng không phải là giả dối không có thật. Chuyện hoang đường về sau, nàng nguyện ý đem cả người, theo thân thể đến linh hồn đều hiến cho bán duyên quân. Chí ít nàng còn có thể đem hy vọng ký thác vào bán duyên quân trên thân. Ở đâu là chứa đựng nòng nọc bình? Ngươi cùng tiểu sinh hành động thuộc về song tu phạm trù. Bán duyên quân sáng tỏ đôi mắt, thâm tình chậm rãi ngắm nhìn Trịnh Tiểu Ái, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Trịnh Tiểu Ái trên thân, có ý riêng nói. Từ khi đêm qua ngươi cùng tiểu sinh phát sinh không thể miêu tả hành động về sau, thân thể ngươi, từ trong ra ngoài, đều đang phát sinh cải biến. Đây chính là song tu mang cho ngươi đến chỗ tốt. Chỉ cần ngươi thường xuyên cùng tiểu sinh làm loại sự tình này, ngươi đem về bách bệnh không sinh, càng ngày càng tươi cười rạng rỡ, diễm quang chiếu rọi, phóng xuất ra điên đảo hồng trần chúng sinh kinh diễm mị lực. Thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ, người nhẹ như yến. Tóm lại một câu, ngươi bây giờ đã không phải là người bình thường. Trịnh Tiểu Ái ánh mắt buông xuống, đánh giá trên người mình một tầng dầu trơn, nghi hoặc hỏi, đây là vật gì? Đây là theo trong cơ thể ngươi bài xuất, có độc tạp chất. Từ khi ngươi đi vào cái thế giới này ngày đầu tiên lên, thân thể ngươi thì đang tiếp thụ cái thế giới này vẩn đục khí tức ăn mòn. Bất luận là thực vật, nguồn nước, vẫn là không khí, đều cuối cùng hình thành tạp chất lưu lại tại thể nội. Bán Duyên Quân suy nghĩ một chút, tâm bình khí hòa đáp lại nói, tiểu sinh lại theo ngươi làm loại chuyện đó thời điểm, tiểu sinh thân thể, cùng thân thể ngươi, sinh ra cộng minh, những tạp chất này chịu đựng không được tiểu sinh tịnh hóa tẩy lễ. Sau đó dọc theo ngươi lỗ chân lông, hàng ra ngoài thân thể, dùng võ đạo lĩnh vực lời nói tới nói chính là, dịch kinh tẩy tủy. Trịnh Tiểu Ái chưa từng tiếp xúc qua võ đạo, chỉ có thể cái hiểu cái không gật đầu. Ta đi thanh tẩy một chút, dính, mơ hồ, quả thực khó chịu chết. Trịnh Tiểu Ái xoay người ngồi dậy lúc, theo thân thể động tác, dẫn tới trên thân cái kia hai cái vị trí, lần nữa truyền đến bứt rứt thấu xương kịch liệt đau nhức. Không khỏi trắng liếc một chút Bán Duyên Quân, hờn dỗi oán giận nói, đều tại ngươi, ngươi tên cầm thú này không bằng đồ hư hỏng. Trên thực tế, Bán Duyên Quân là Trịnh Tiểu Ái những năm này tiếp xúc qua trong nam nhân. Tại phương này mặt, nhất làm cho nàng vừa lòng thỏa ý một cái. Đêm qua Bán Duyên Quân ở trên người nàng hô mưa gọi gió, làm cho nàng tránh thức hưởng thụ được làm nữ nhân khoái lạc. Bán Duyên Quân ha ha cười, bàn tay nhoáng một cái. Ngọc trắng không tì vết giống như trong lòng bàn tay, nhấp nhô một đoàn ánh sáng nhu hòa, hướng về Trịnh Tiểu Ái cái kia hai cái địa phương, đưa tới, một giây sau, ô, ếch, a, từng trận chọc người tâm hồn tiếng rên nhẹ, theo Trịnh Tiểu Ái trong miệng mũi truyền ra, Trịnh Tiểu Ái lại một lần nữa hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly. Trong mắt nhấp nhô câu hồn đoạt phách ôn nhu sóng ánh sáng, khiến người vì đó sắc thụ hồn cùng, không nhịn được muốn trầm luân ở giữa. Không đến 10 giây loại thời gian, Trịnh Tiểu Ái trên thân lần nữa phủ đầy óng ánh sáng long lanh mồ hôi. Mỗi điều suối lưu động mồ hôi, dọc theo nàng hoạt bát chập trùng đường cong, uốn lượn lưu chuyển, trượt xuống tại trên giường đơn. Bằng bông màu trắng ga giường cũng trong nháy mắt ẩm ướt. Thấu, nàng cả người tựa như theo trong nước kéo ra đến một dạng. Trên thân lại không một tấc khô ráo địa phương. Làm Bán Duyên Quân dừng lại trong tay động tác lúc, Trịnh Tiểu Ái kinh ngạc vạn phần ý thức được. Trên người nàng cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Càng làm cho nàng kinh hãi không thôi là, khi nàng cúi đầu nhìn hướng một nơi nào đó lúc, chỗ đó trước kia màu đen, đã biến thành phấn hồng, giống như nụ hoa chớm nở nụ hoa. Kiều diễm muốn, mỹ lệ tịch xảo đến tựa như một kiện nho nhỏ tác phẩm nghệ thuật. Cái này, ngươi là làm sao làm được? Trịnh Tiểu Ái mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Một bộ giữa ban ngày gặp quỷ bộ dáng, run giọng hỏi, Bán Duyên Quân thu về bàn tay. Hắn trong lòng bàn tay cái kia một đoàn ánh sáng nhu hòa. Lúc này đã biến thành màu đen, giống một ngọn lửa giống như. Trong lòng bàn tay nhảy lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Người lại cẩn thận cảm thụ một chút. Thân thể ngươi lại phát sinh biến hóa gì? Bán Duyên Quân híp mắt, có nhiều thâm ý phân phó nói. Ngay sau đó, Trịnh Tiểu Ái phát ra a một tiếng kinh hô. Cả người đều theo giường phía trên nhảy dựng lên. Kích động, hưng phấn, hoan hỉ, các loại biểu lộ tại trên mặt nàng thay nhau xuất hiện. Kinh ngạc mở lớn lấy môi đỏ, liền một câu cũng nói không nên lời. Nàng chỗ đó không chỉ có nhan sắc biến, thì liền nội bộ cũng phát sinh cải biến, biến đến chặt chẽ, giống như người chưa từng trải sự tình thiếu nữ. Cái này so tiên tiến nhất chữa trị phẫu thuật, còn tinh diệu hơn thần kỳ. quả thực cũng là thần tiên thủ đoạn. Đối với Trịnh Tiểu Ái lúc này phản ứng, hiển nhiên sớm tại Bán Duyên Quân trong dự liệu. Bán Duyên Quân chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, một mặt dáng vẻ trang nghiêm thần sắc. Từ giờ trở đi, ngươi chính là tiểu sinh chân chính ý nghĩa bên trên nói lữ. Hôm qua đủ loại, thí dụ như hôm qua chết. Hôm nay đủ loại, thí đến hôm nay sinh. Thân thể ngươi đã thoát thai hoán cốt, theo mục nát rách nát bên trong tân sinh. Tiểu sinh tin tưởng, người ta song tu hành trình sẽ phi thường vui sướng, cuối cùng cũng có thể công đức viên mãn, trợ giúp tiểu sinh tiến vào một cái khác tầng không gian. Trịnh Tiểu Ái liên tục gọi ra mấy hơi, thở về sau mới dần dần đem đáy lòng chấn kinh tạm thời ngăn chặn. Người nhẹ như yến giống như nhảy xuống giường, không đến mảnh vải hướng phòng tắm chạy tới. A-di-đà Phật, giúp người vì khoái lạc gốc rễ, làm việc thiện vì xử thế chi ngọn nguồn. Tiểu sinh tới giúp ngươi trả lưng. Bán Duyên Quân nghiêm túc nói một câu về sau, thân hình lóe lên, biến mất trong không khí. Mấy phút đồng hồ sau, từng trận làm người tim đập thình thịch ra tốc lặn ngâm khẽ hát âm thanh theo phòng tắm bên trong truyền ra, còn kèm theo lưu động tiếng nước, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trêu chọc tâm thần người. Giờ khắc này, tựa hồ thì liền mỗi một tấc không khí đều bị nhuộm thành mập mờ mất hồn phấn hồng sắc. Bán Duyên Quân cùng Trịnh Tiểu Ái hai người không biết là sớm tại 2 giờ trước, Mã Vương gia phái tới 4 cái tiểu đệ thì xin đợi tại căn này phòng bên ngoài, chờ đợi Bán Duyên Quân rời giường. Lúc này 4 cái tiểu đệ còn vẫn như cũ cung cung kính kính ở ngoài cửa, đứng thành 2 hàng, sống lưng thẳng tắp, giống như như tiêu thương đứng lặng tại trên mặt đất. Phòng cách âm hiệu quả phi thường tốt, cho dù bên trong hỏa lực không ngớt, từng tiếng không ngừng, bọn họ cũng không có khả năng nghe được. Huống chi 4 người bọn họ chỉ là người bình thường, không có bất kỳ cái gì tu vi, muốn nghe được trong phòng động tĩnh là tuyệt đối không có khả năng. Tuy nhiên mặt ngoài cung kính có thừa, nhưng 4 cái tiểu đệ nội tâm cũng có chút không tình nguyện. Cái này mẹ nó đều chờ 2 giờ, mà lại lúc này đã 9 giờ sáng, nhưng thủy chung không thấy Bán Duyên Quân đi ra ngoài. 4 người cũng nhịn không được nghĩ đến, Bán Duyên Quân đêm qua khẳng định là tại Trịnh Tiểu Ái trên thân vất vả cần cù trồng trọt đến mức mệt chết, cái này thời điểm nói không chừng còn ôm lấy mỹ nhân nằm ngáy o o đây. 4 người đều là Mã Vương gia thân tín một trong, cho nên bọn họ biết Bán Duyên Quân là huấn luyện tinh anh thành viên tổng huấn luyện viên. Nhưng lúc này, bọn họ càng hâm mộ Bán Duyên Quân ôm ấp mỹ nhân diễm phúc. Lại qua 1 giờ, lại xuyên qua cái kia một thân không phải tăng phi đạo không phải tục quái dị trường bào Bán Duyên Quân, rốt cục ôm lấy Trịnh Tiểu Ái cây liễu tỉ mỉ eo, đem bộ cửa phòng mở ra. Nhìn đến ngoài cửa 4 cái tiểu đệ, Bán Duyên Quân cũng là hơi sững sờ, mặt mỉm cười, thần sắc ôn hòa. A-di-đà Phật, thật không có ý tứ, để 4 vị huynh đệ đợi lâu. Thứ tội, thứ tội. Bán Duyên Quân bình dị gần gũi, không có bất kỳ cái gì giá đỡ phong phạm. 4 cái tiểu đệ hôm qua thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lúc này ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bọn họ chỉ là càng hâm mộ Bán Duyên Quân nữ nhân duyên. Hận không thể có thể hóa thân thành Bán Duyên Quân tay, nhẹ nhàng đụng vào Trịnh Tiểu Ái cái kia yêu kiều cực kỳ vừa nắm eo nhỏ nhắn. Cảm thụ một chút theo tỉ mỉ eo bên trên truyền đến ấm áp cùng trơn nhẵn. Mà một bên Trịnh Tiểu Ái thì là mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Tâm lý thấp thỏm lo âu nghĩ đến lúc trước chính mình cùng Bán Duyên Quân tại phòng tắm bên trong thanh âm, có thể hay không bị đứng ở ngoài cửa tiểu đệ nghe được. Cứ việc Trịnh Tiểu Ái là cái tác phong lớn mật nữ nhân, nhưng làm loại sự tình này lúc phát ra âm thanh bị người nghe được, vẫn là để nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một khỏa trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Ngược lại là bán duyên quân, lại là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dáng. Tại bốn cái tiểu đệ chen chúc dưới, bán duyên quân ôm lấy Trịnh Tiểu Ái eo nhỏ nhắn, hướng giữa thang máy đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.